Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1170, lực địch thương lộ. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, cơ hồ tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, quay lại hé miệng mỗi người nhịn được nụ cười của mình. Cảm giác danh tự này, còn thật có chút, vô địch à, đối với lần này. Vô Thiên ở trong bóng tối, khẽ cau mày, quay lại nhìn Hạ Vũ bóng người, không khỏi hiểu ra, cân nhắc nói, ta nói thiếu chủ tại sao còn không đến, nguyên lai là sớm đã tới rồi, còn thuận đường chạy cô em, cái này thật đúng là phong lưu à. Thiên ca, ngươi nói là, lưu lại ở Vô Thiên bên người một vị quần áo đen đẹp trai lạnh nam tử. Nhìn về phía Hạ Vũ đơn bạc hình bóng, không khỏi đoán được Hạ Vũ thân phận. Đối với lần này, Vô Thiên cười nói, người cũng dám dạy cái, không động cha hắn, tên chữ. Thiếu chủ không thể so với ngươi canh không bình thường điểm. Vậy cũng thật không phải là hắn tính cách. Ngươi còn nói ta, còn không phải là ngươi khởi đầu, muốn làm phái Hoa Sơn nữ tế. Không cách nào lúc này tức giận phản bác. Nhưng mà, giờ phút này Hạ Vũ chiến bại Ngự Tinh, là một ít ngày mới kiêng kỵ không thôi. Liền Linh Vân cũng âm thầm cau mày, nhìn về phía đã đi lên đỉnh núi Hạ Vũ, không có chiếm cứ một tiệc vị, ngược lại để cho bên người hắn tuyệt đẹp cô gái tọa lạc trong đó. Cái này cùng cử động, đưa tới không thiếu thiên tài trẻ tuổi xôn xao, rối rít thảo luận. Cái này hai người là quan hệ như thế nào? Đồng thời không thiếu cô gái vậy âm thầm ghen tị Linh Nhi, tức giận mình tại sao vậy không như vậy hộ hoa sứ giả, lại có thể rất miễn cưỡng đánh lên đỉnh núi, chiến bại bây giờ 10 vương một trong Ngự Tinh, đứng hàng 10 vương nhóm. Nói cách khác, Hạ Vũ bây giờ đánh bại Ngự Tinh đã thuộc về 10 vương thiên mới. Nhưng mà hắn nhưng đối với cái này cùng trẻ tuổi cuồng nhiệt theo đuổi ngai vàng, coi mà không gặp, yên lặng đứng ở ghế ngồi phía sau, để cho Linh Nhi ngồi lên, cam làm hóa thành một phiến lá xanh, bảo vệ ra cái này đóa hoa hồng, bị mọi người nhớ, hơn nữa có thể để cho một vị 10 vương vậy siêu cấp yêu nghiệt. Như vậy nên, mặc dù hắn hơi đen, nhưng ngũ quan coi như anh tuấn. Cũng là một cái người tốt à. Đây là không thiếu cô bé cẩn thận. Nhìn về trên núi Linh Nhi, các loại ánh mắt đều có. Linh Nhi có chút không thích ứng, nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở nàng phía sau Hạ Vũ, thấp giọng nói, nếu không ngươi tới ngồi ở đây đi. Ta, yên tâm, đáp ứng sẽ để cho ngươi lên đỉnh. Ta há có thể lỡ lời. Ngày hôm nay cái này vị trí, không người nào có thể dung chuyển ngươi. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, nhưng Linh Nhi vẫn như cũ có chút không thích ứng, bởi vì nàng làm vị trí, không chỉ là 10 vương thực lực mới có thể làm, hơn nữa còn là vị thứ nhất, thuộc về đứng đầu bảng vị. Cái này làm cho nàng mơ hồ có chút tim đập rộn lên. Nói, ta hay là đi cuối cùng một vị đi. Không, trung thực ngồi. Hạ Vũ cho hắn một cái an tâm nhu tình nụ cười. Để cho nàng trung thực ngồi, không cần lộn xộn, mà phía dưới, Linh Vân nhưng ở Ngự Tinh bên cạnh. Cau mày nói, tình huống gì, cái này mặt đen thiếu niên cái gì lai lịch, lại có thể chặt đứt máu ngươi yến kiếm, đem ngươi đánh bại, thực lực này có chút đáng sợ à? Há chỉ là đáng sợ, ta nói cho ngươi. Tiếp theo nếu như ngươi thả giao phong, nhớ tuyệt đối không thể cùng chi tương đối lực lượng. Mới vừa rồi hắn một kiếm kia bộc phát ra lực lượng, ít nhất cao đến 40.000 cân trở lên. Ngự Tinh giờ phút này hơi hoạt động chết lặng cánh tay trái. Cúi mắt nhìn lòng bàn tay đánh rách gan bàn tay, đã chậm rãi kết vảy. Trong lòng biết cái này mặt đen thiếu niên vẫn là lưu tình. Nếu không mới vừa rồi một kiếm kia, thì có thể phá hủy mình đúng cái cầm kiếm cánh tay trái. Linh Vân trong con người lộ ra vẻ kinh hãi, thấp giọng nghi ngờ hỏi lại. Vượt qua 40.000 cự lực. Ừ, nếu không ngươi lấy là ta sẽ bị thua sao? Ta trong tay màu yến kiếm, về phẩm chất các loại, lại bị hắn lấy rất lực chặt đứt. Ngươi có thể suy nghĩ một chút hắn thực lực. Ngự tinh lắc đầu cười khổ, trong lòng mơ hồ đối với tên này mặt đen thiếu niên. Vô hình ra đời một tia tò mò, rất muốn biết hắn lai lịch, rốt cuộc là lai lịch thế nào, để cho hắn thân xác như vậy khủng bố. Chỉ dựa vào lực lượng phỏng đoán là có thể càn quét cùng đời tất cả mọi người. Linh Vân âm thầm kinh ngạc, giờ phút này rõ ràng không có đối với Hạ Vũ xuất thủ dục vọng. Nhưng phát hiện có mấy đạo thân ảnh hướng đỉnh núi phóng tới. Đây giống như thọc tổ ong vò vẽ. Tiểu Chiến Thần, Ninh Tiểu Bác, Nam Hạo, Vô Thiên đợi một chút. Một đồng lớn Hạ Vũ biết thiên tài siêu cấp, đều có dòm ngó ngôi báu 10 vương vị thực lực. Có thể rõ ràng hòa thượng hơn thịt thiếu. 10 chỗ ngồi, định trước để cho rất lớn một số không thể đứng hàng trong đó. Cho nên hôm nay hiện lên chư đa thiên tài chính giữa. Chỉ riêng Chiến Thần Học Viện liền có chừng 30 vị thiên tài. Đều là tất cả giới trước 3 thủ lĩnh. Trong đó nữ viện thiên chi kiêu nữ, Như Bộ Yên Nhiên cùng nữ bất ngờ trong hàng. Đồng thời chánh đạo 7 phái cũng có thiên tài. Có thể trước Tuyết Tàng lên thiên tài. Giờ phút này tranh nhau bộc lộ quan điểm. Làm người ta cảm thấy đáng sợ là, lần này tham gia thiên tài đại hội tiềm tu lão yêu quái. Tới đây cũng không chỉ một vị, hôm nay những người này cũng đều toàn bộ không xuất hiện đâu. Đối với lần này, Linh Vân những thiên tài này, rốt cuộc không nhẫn nại được, hướng đỉnh núi phát động tấn công, chư đa thiên tài lẫn nhau đối lập, rất nhanh liền tìm được riêng mình mục tiêu. Tiến tới hỗn chiến, những thứ này nhân vật thiên kiêu, lẫn nhau cũng rõ ràng, không đánh tới đối phương. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngồi được an ổn. Lập tức, ở dưới con mắt mọi người, tất cả mọi người loạn chiến một đoàn. Không cần biết bắt được ai, chính là một trận mãnh liền, tuyệt không thối lui, mà Vô Thiên các người lại là bùng nổ, ma giáo thế hệ trẻ thiên tài. Tất cả đều tới đủ, tất cả đại trưởng lão thân truyền đệ tử, như không cách nào, Vô Thiên hai huynh đệ, đều là điển hình đại biểu, ma công vận chuyển, bề mặt ma khí ngang dọc, kết quả gặp phải nhằm vào, trong chốc lát tình cảnh có chút mất khống chế, đao kiếm đụng chạm, chân khí đối kháng, làm người ta hoa cả mắt, để cho lần này tham gia thiên tài đại hội những người trẻ tuổi kia. Đều là than thầm, có thể thấy cái này cùng yêu nghiệt tỉ thí, chân thật không giả chuyến này. Đối với lần này, Hạ Vũ ngược lại vui vẻ nhàn nhã, nhìn phát sinh ở trước mặt loạn chiến. Trong đó Tiểu Chiến Thần bộc phát ra thực lực, chỉ cần không gặp Hạ Vũ như vậy biến thái. Ở Ninh Tiểu Bắc trong những người này, thật đáng sợ đến trình độ cao nhất, hắn cả người chiến thần huyết mạch. Toàn lực thúc dục phát, khiến cho được bốn phía trở thành màu vàng đại dương. Đây là huyết khí tạo thành kỳ quan, đại biểu đáng sợ tiềm lực. Làm trên đài cao rất nhiều lão gia cũng âm thầm khen. Làm lần này hiện lên thiên tài, thật sự là quá nhiều. Xem Thương Lộ loại này tính cách âm hiểm xảo trá người. Đối với loại này loạn chiến, bản năng muốn quay mũi. Cho nên lại tìm Hạ Vũ, nói chính xác là tìm tới Linh Nhi, chỉ gặp Thương Lộ phi thân lên, đối với Linh Nhi quát lạnh, 10 vương vị thuộc về thiên tài chân chính, không có nơi thất thực lực, vẫn là sớm rời đi tốt. Cút, Hạ Vũ trực tiếp tiếng gào dày, lại không dọa lui Thương Lộ, ngược lại để cho hắn sắc mặt âm trầm, khua kiếm đánh tới. Mang theo 10 phần sát khí, quát lạnh, ngươi coi là cái thứ gì, muốn một lời quát lui ta, ngươi có thực lực này sao, ta coi là cái thứ gì, vậy ngươi liền trợn to hai mắt, xem ta coi là cái gì. Hạ Vũ lật tay cầm ra máu sắc duyên dáng kiếm, cả người khí thế dốc đổi, một cổ kiếm ý sắc bén phóng lên cao, để cho Thương Lộ con người co rúm một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ trong tay duyên dáng kiếm. Cảm thấy nhìn thật quen, đây rõ ràng là vị kia trọng đồng giả vũ khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiong-nối-sins-nối-tiu-nối-tiei-nối-di-ai-nối-tei-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.